Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện biên niên sử Narnia 3, con ngựa và cậu bé. Chương 10. Biên niên sử Narnia 3, con ngựa và cậu bé. Chương 10. Ẩn sĩ trong lều cỏ. Sau khi họ đi xuống dốc được vài giờ, thung lũng trải rộng ra trước mắt và họ có thể thấy rõ cái gì nằm ở phía trước. Con sông mà họ đang đi theo chảy đến đây thì nhập với một con sông lớn hơn, dòng nước rộng và chảy xiết theo hướng từ trái sang phải. Bên kia con sông rộng này là một vùng đất tươi đẹp trải ra êm đềm trên những ngọn đồi thấp, hết dãy đồi này đến dãy đồi khác cho đến tận những dãy núi phía bắc. Bên tay phải đoàn lữ khách là những dãy núi cao chót vót, trên trán một hai ngọn núi cao hơn, tuyết phủ trắng xóa. Bên trái họ là những dải đồi phủ kín thông, những vách đá đen thẫm, những cái đèo hẹp và những đỉnh núi xanh xanh trải dài ngút tầm mắt. Shasta không còn nhận ra đâu là Mount Spy nữa. Thẳng trước mắt nó là dãy núi khuất sau một dạng núi phủ đầy cây cổ thụ tùm, rậm rạp. Tất nhiên đó là cái đèo ngăn cách Akelen với Narnia. Brohuhu, phương Bắc, xanh tươi. Bri hí vàng. Tất nhiên những quả đồi thấp kia có vẻ xanh tươi hơn, đẹp đẽ hơn bất cứ cái gì mà Aravis và Shasta, với con mắt của người phương Nam, có thể hình dung ra. Tinh thần chúng phấn chấn hẳn lên khi đi xuống vùng châu thổ nơi hai con sông gặp nhau. Con sông đổ về hướng đông bắt nguồn từ những dãy núi cao hơn ở vùng phía tây, nước chảy xiết, tung bọt trắng xóa và chẳng ai dám nghĩ đến chuyện bơi qua. Nhưng sau khi đi đi lại lại xem xét rồi đi dọc bờ sông vài lần, họ đã tìm ra một chỗ nước đủ nông để có thể lội qua. Tiếng dòng nước chảy, những vòng nước xoáy ở khuỷu chân ngựa. Không khí mát lạnh đầy kích thích và những con chuồn chuồn chấp chới bay qua bay lại làm tràn ngập trong tâm hồn cậu bé phương Nam một sự phấn khích mới mẻ, kỳ lạ. Các bạn ơi, chúng ta đã ở Akelen rồi. Bri nói với giọng tự hào khi nó khua bốn vó lên làm nước bắn tung tóe khi sang bên bờ bắc. Tôi nghĩ con sông mà chúng ta vẫn lội qua có tên là mũi tên bay. Tôi hy vọng chúng ta đến đúng lúc, Hoanh thì thầm. Sau đó cả bọn bắt đầu đi lên dốc, chậm rãi, theo một con đường ngoắt ngoéo và họ phải vượt qua những quả đồi rất dốc. Một vùng đất tươi đẹp như một công viên khổng lồ không có đường xá, nhà cửa. Cây cối mọc rải rác khắp nơi, không đủ dày và rậm rạp để tạo thành rừng. Shasta sống cả đời ở một nơi trơ trụi hầu như không có bóng cây cao, chưa bao giờ trông thấy quá nhiều cây và quá nhiều loại cây như thế. Nếu bạn có mặt ở đây thì bạn sẽ nhận ra là nó đang ngắm nhìn những cây sồi, cây bu lô, thanh lương trà và rẻ rừng. Những chú thỏ phóng ra từ tất cả các hướng khi họ đi qua và họ vừa nhác thấy một bầy hươu lướt đi giữa những lùm cây. Thế này không phải là một cảnh tượng kỳ diệu ư? Aravis thốt lên. Lên đến đỉnh đồi đầu tiên, Shasta ngoái đầu lại nhìn. Không còn thấy Tasbaan đâu nữa, sa mạc không có gì thay đổi trừ một vệt đường nhỏ hẹp, xanh tươi mà họ vừa đi qua chạy dài đến tận chân trời. Ôi trời! Nó bất thần thốt lên. Cái gì thế kia? Cái gì? Bri hỏi, quay đầu lại. Cả Hoanh và Aravis đều làm theo. Kia kìa! Shasta nói, chỉ tay về một hướng. Trông như có khói. Có phải là một đám cháy không? Bão cát đây, tôi dám nói như thế. Bri đáp. Không có gió làm sao có bão được? Aravis thắc mắc. Ôi trời! Hoanh kêu lên. Nhìn kìa, có cái gì lấp lánh trong đó? Lại có mũ trụ và áo giáp nữa. Có cái gì đang di chuyển theo lối này. Lại thánh tát. Aravis nói. Quân đội đấy. Đó là Rabadat. Tất nhiên rồi, Hoành nói. Đó là cái làm tôi lo sợ nhất. Nhanh, nhanh lên. Chúng ta cần phải đến Anva trước họ. Rồi không nói thêm một câu, nó lồng lên phi nước đại về phương Bắc. Bri cũng hất đầu lên, tế như bay theo bạn. Nhanh lên, Bri, nhanh lên. Aravis ngoái lại la lớn. Đó là cuộc đua vắt kiệt sức lũ ngựa. Khi chúng đã vượt lên một đỉnh đồi, chúng lại tìm thấy một thung lũng khác và một đỉnh đồi khác vươn lên từ cái thung lũng ấy. Và mặc dù cả bọn đều biết họ đi đúng hướng thì không ai biết rõ họ còn cách Anva bao xa. Từ trên đỉnh đồi thứ hai, Shasta ngoảnh đầu nhìn lại. thay vì một đám mây bốc lên từ sa mạc, bây giờ nó nhìn thấy một đám gì đen đen, di động, giống như một đám kiến ở phía bờ bên kia con sông mũi tên bay. Không còn gì phải nghi ngờ nữa, quân địch đang tìm một chỗ nước cạn để lội qua. Họ đã đến bên sông rồi. Nó hét lên một cách man dại. Nhanh lên, nhanh lên. Aravis la lớn. Chúng ta sẽ chẳng làm nên cơm cháo gì nếu không đến được Anva đúng lúc. Phi nước đại Dibri, hãy phi hết tốc lực. Nhớ rằng anh là một con chiến mã. Đó là tất cả những điều mà Shasta đã cố ngăn mình không la lên để chỉ đạo, bởi vì nó nghĩ con ngựa tội nghiệp đã làm tất cả những điều nó có thể làm rồi, vì thế mà nó kịp kiềm lại không nói nữa. Chắc chắn đó là điều hai con ngựa đã làm, nếu không phải là tất cả những điều có thể thì cũng là những điều chúng nghĩ mình có thể làm. Bree đuổi kịp Hoanh và cả hai sóng đôi phóng qua một vạt cỏ. Có vẻ như Hoanh không thể giữ được tốc độ như thế này lâu hơn nữa. Nhưng ngay sau đó, cảm xúc của mọi người đã hoàn toàn thay đổi chỉ vì một tiếng động phía sau lưng. Đó không phải là âm thanh mà họ nghĩ là sẽ vang lên vào lúc này như tiếng vó ngựa, tiếng gươm giáo khua lách cách và trộn lẫn vào những âm thanh này có thể là tiếng kêu xung trận của người Calog mến. Nhưng Shasta biết ngay đó là cái gì. Chính là tiếng gầm dữ tợn mà nó nghe thấy vào đêm trăng nọ trong lần đầu tiên nó gặp Aravis và Hoành. Bree cũng biết rõ, đôi mắt nó đỏ sọc, đôi tai dán sát vào hột sọ. Cho đến lúc này, Bree mới biết là nó còn chưa chạy nhanh thật sự nhanh hết khả năng cho phép. Shasta có thể cảm nhận được ngay lập tức sự thay đổi đó. Chỉ trong vài giây, Bree và Shasta đã bước lên trước Hoành. Như thế thật không công bằng. Shasta thầm nghĩ, mình tưởng một khi đã ở đây thì tránh xa được lũ sư tử chứ. Nó ngoái đầu nhìn lại. Sau lưng nó, một con vật to lớn, lông màu hung, thân hình kéo dài áp sát đất như một con mèo vút qua bãi cỏ để đến một cái cây khi có một con chó lạ chạy vào vườn. Cứ mỗi giây trôi qua, khoảng cách giữa nó và con thú một rút ngắn hơn. Nó lại nhìn về phía trước và trông thấy một vật mà nó không biết là gì, thậm chí cũng không hề nghĩ đến. Con đường của chúng bị chặn lại bởi một bức tường xanh toàn cành lá cao khoảng hơn 3 thước. Trên bức dậu xanh tốt đó trổ ra một cái cổng và cánh cổng đang mở ra. Chính giữa cổng có một người đàn ông cao lớn mặc áo choàng dài chấm xuống đôi chân đất, áo ông mặc có màu giống như lá rừng mùa thu. Người đàn ông tì vào một cây gậy thẳng đứng, bộ râu bạc trắng buông dài đến đầu gối. Shasta ghi nhận tất cả chỉ với một cái liếc mắt, đoạn ngoái ra phía sau lần nữa. Bây giờ thì sư tử sắp bắt kịp Hoanh đến nơi rồi. Nó sắp sửa há miệng tợp một cái vào chân sau con ngựa cái. Không còn một tia hy vọng trên cái mặt dài với đôi mắt mở rộng, xùi bọt trắng xóa của Hoanh nữa. Dừng lại! Shasta quát vào tai Bree. Chúng ta phải quay lại, phải giúp họ. Sau này bao giờ Bree cũng giải thích là nó không nghe thấy, thậm chí không hiểu điều này. Và bởi vì nhìn chung nó là con ngựa trung thực, ta phải chấp nhận lời giải thích của nó thôi. Shasta rút chân khỏi bàn đạp, vắt cả hai chân sang bên trái, do dự trong 1% giây khiếp đảm đó rồi nhảy xuống đất. Đó là một cú đáp đất đau kinh khủng và làm cho mình mẩy nó một phen như tử, nhưng trước khi hiểu thế nào là đau đớn, nó đã bật dậy chạy lại giúp Aravis. Shasta chưa làm một chuyện như thế này bao giờ và khó mà hiểu được tại sao mình lại làm điều ấy vào lúc này. Một trong những tiếng hí kinh khủng nhất của loài vật bật ra khỏi miệng Hoanh. Aravis cúi rạp người ngay trên cổ con ngựa và có vẻ như đang cố rút thanh gươm ra. Lúc này cả ba Aravis, Hoanh và sư tử gần như ở ngay phía trên Shasta. Trước khi cả ba đổ ụp lên người thằng bé, sư tử chồm thân hình to lớn lên đứng trên hai chân sau. Nó to hơn cả một con sư tử trong hình dung của bạn, rồi thình lình chộp xuống Aravis bằng cái vuốt bên phải. Shasta có thể nhìn thấy tất cả những móng vuốt của nó đều dương ra. Aravis hét lên một tiếng, người lảo đảo trên yên ngựa. Sư tử đã chộp xuống vai cô bé. Shasta nửa điên nửa tỉnh vì kinh hoàng, hấp tấp quăng người về phía con ác thú. Nó không hề có vũ khí, cả đến một cái gậy hoặc một cục đá cũng không. Nó hét vào mặt sư tử, thật ngu ngốc, đúng như cái cách người ta quát một con chó, quay về nhà. Quay về nhà. Trong vòng 1/4 giây, Nó nhìn thẳng vào cái miệng đang ngoác ra dữ tợn của sư tử. Rồi trước sự kinh ngạc đến bàng hoàng của nó, sư tử vẫn đang đứng trên hai chân sau, bất thần khựng lại, cúi đầu xuống, hạ hai chân trước xuống và bỏ đi. Mất một lúc, Shasta còn chưa dám tin vào mắt mình rằng dã thú đã đi khỏi. Nó quay đầu chạy bán sống bán chết về cái cổng trổ trên bức tường cây xanh mà lần đầu tiên nó nhớ là đã nhìn thấy hoanh loạng choạng gần như sắp sụm xuống cũng vừa chạy vào cổng. Aravid ngồi trên yên ngựa nhưng lưng nó đẫm máu. Vào trong đi, vào bên trong đi con gái. Ông già có bộ râu dài trong chiếc áo trùng nói, sau đó ông quay sang bảo Shasta, vào nhà đi con trai. Khi nó thở hồng hộc chạy đến, nó nghe tiếng cánh cửa đóng lại phía sau lưng, người đàn ông lạ mặt, râu dài giúp Aravis xuống ngựa. Họ đang ở bên trong một khoảng đất rộng tròn vành vạnh được bảo vệ bởi một bức dậu kín, xanh ngắt, cao cao. Một cái hồ phẳng lặng như một tấm gương, đầy áp nước, trông như thể mặt hồ cũng ngang bằng với mặt đất nằm ngay trước mặt Shasta và bờ hồ phía bên kia. Hoàn toàn bị che khuất dưới đám cành lá tùm của một cái cây lớn nhất và đẹp nhất mà Shasta từng thấy. Sau hồ nước là một nếp nhà nhỏ thấp tè bằng đá vôi với cái mái tranh dốc nghiêng cổ lỗ. Nghe vang lên từ đầu bên kia khoảnh đất tiếng be be của một vài con dê. Mặt đất bằng phẳng trải đầy một thứ cỏ mềm mại, xanh non, tuyệt đẹp. Ông, có phải ông là, Shasta vừa nói vừa thở hồng hộc, là vua Lun giữa Akenland phải không ạ? Ông già lắc đầu, không. Ông đáp bằng một giọng từ tốn, ta là ẩn sĩ phương Nam. Bây giờ, con trai ạ, đừng phí thời gian hỏi này hỏi nọ nữa mà hãy vâng lời ta. Cô bé này đã bị thương, ngựa thì kiệt sức. Rabadat đã tìm ra khúc sông cạn để vượt qua con sông mũi tên bay. Nếu con chạy đi ngay lúc này mà không bỏ phí một giây nào, con vẫn đến kịp để báo tin cho vua Lun. Tim Shasta như muốn ngừng đập trong lồng ngực khi nó nghe thấy những lời này và cảm thấy nó không còn lại một chút sức lực nào nữa. Lòng nó đau quặn lại trước yêu cầu xem ra rất tàn nhẫn và không công bằng chút nào đối với nó. Shasta còn chưa biết rằng nếu bạn lập được một kỳ tích nào đó thì phần thưởng mà bạn có được chỉ là việc bạn buộc phải làm một cái gì khác còn khó khăn hơn, cao cả hơn. Nhưng tất cả những điều nó nói ra chỉ là, vậy, Đức Vua đâu? Ẩn sĩ quay lại dùng cây gậy chỉ trỏ. Coi đây, kia là một cái cổng khác, đối diện với cái cổng con vừa bước vào. Hãy mở cổng mà thẳng tiến, bao giờ cũng đi thẳng dù là qua đất bằng hay đồi dốc, nơi có đường đi hay trốn không có dấu chân người, qua nơi khô rát hay trốn đầm lầy. Bằng pháp thuật của mình ta biết là con sẽ tìm ra vua Lun bằng cách con cứ thẳng con đường trước mặt mà đi. Nhưng phải chạy, chạy, bao giờ cũng phải chạy. Shasta gật đầu, chạy về phía cửa bắc và biến mất. Sau đó ẩn sĩ đưa Aravid, người mà nãy giờ ông vẫn đỡ bằng tay trái, vào nhà, nửa dẫn cô bé, nửa dìu cô bé đi theo. Một lát sau, ông bước ra khỏi lều. Bây giờ, hỡi những người anh em họ, ông nói với hai con ngựa, đến lượt các ngươi đó. Không đợi câu trả lời mà thực tế bọn chúng cũng không hơi sức đâu để lên tiếng, ông tháo bộ yên cương cho hai con ngựa. Đoạn, ông xoa bóp vỗ về chúng, khéo léo đến nỗi cả một tay giám mã trong cung vua cũng không thể làm tốt hơn. Người anh em, ẩn sĩ nói, hãy bỏ tất cả những chuyện này ra khỏi đầu và hãy tự chăm sóc mình cho tốt. Có nước mát và cỏ ngọt đấy. Các ngươi cũng sẽ có món cám nóng sốt sau khi ta vắt sữa những con dê vốn là anh em họ với ta. Thưa ngài, cuối cùng Hì Hoanh cũng tìm thấy tiếng nói của nó, ta Kên A sẽ sống chứ ạ? Sư tử không giết được cô ấy đúng không ạ? Ta biết những chuyện đang diễn ra là nhờ vào tài nghệ của mình, ẩn sĩ nói với một nụ cười, nhưng lại biết rất ít về tương lai. Vì vậy mà ta không biết bất cứ một người đàn ông, hoặc đàn bà, hoặc thú rừng trong thế giới này có thể còn sống sót cho đến khi mặt trời lặn tối nay hay không. Nhưng cứ yên tâm đi, thiếu nữ này có thể sẽ sống lâu như số phận của cô bé cho phép. Khi Aravid tỉnh dậy, nó thấy mình đang nằm sấp trên một cái giường thấp đặc biệt êm ái trong một căn phòng mát mẻ, giản dị với những bức tường đá sần sùi trống trơn. Nó không hiểu tại sao mình lại nằm sấp, nhưng khi nó cố trở mình thì một cảm giác đau đớn cháy bỏng xuyên suốt lưng nó. Aravis vụt nhớ lại và nhận ra mọi chuyện. Nó chỉ không hiểu được cái giường được làm bằng cái gì mà lại co giãn đàn hồi một cách êm ái làm vậy. Thực ra giường được làm bằng cây thạch nam là một loại cây mà nó chưa từng biết trên đời. Cánh cửa mở ra, ẩn sĩ bước vào mang theo một cái tô lớn bằng gỗ. Sau khi cẩn thận đặt cái tô xuống, ông già đến bên giường hỏi, con thấy trong người thế nào, con gái? Lưng con đau rát, cha ạ, Aravis nói, ngoài ra thì ổn ạ. Ông già quỳ xuống bên giường, áp bàn tay lên trán nó rồi bắt mạch. Không sốt. Cuối cùng ông nói, rồi con sẽ khỏe thôi. Thật vậy, không có lý do gì mà con lại không khỏe lại vào ngày mai. Nhưng bây giờ thì uống cái này trước đã. Ông cầm cái tô gỗ lên, kề vào môi cô bé. Aravis không khỏi nhăn mặt khi nếm cái chất đó, bởi vì sữa dê rất gây khi bạn không quen uống. Nhưng nó đang khát nên cố uống tiếp và cảm thấy trong người khỏe hơn khi uống cạn tô sữa. Bây giờ thì con gái, con có thể ngủ như con muốn. Vết thương của con đã được rửa sạch, băng bó và mặc. Dầu con vật ra đòn rất khéo, vết thương cũng không nghiêm trọng hơn nếu bị cắt bằng một ngọn roi da. Đây chắc là một con sư tử kỳ lạ. Thay vì nhấc con ra khỏi yên và dùng hàm răng dữ tợn tấn công con, nó lại chỉ đập cái vuốt lên lưng con. 10 vết cào, đau đấy nhưng không sâu và không nguy hiểm. Vậy có thể nói con đã gặp may. Con gái ạ, ta đã sống qua 109 mùa đông trên đời này và chưa bao giờ gặp bất cứ cái gì gọi là may mắn. Có một cái gì đó về nó mà ta không sao hiểu được. Nhưng nếu có cái gì chúng ta cần biết thì con hãy chắc chắn là trước sau gì chúng ta cũng sẽ biết thôi. Chuyện gì xảy ra với Rabadat và 200 con ngựa của hắn ạ? Aravis hỏi. Chúng sẽ không đi qua con đường này, ta nghĩ thế. Ẩn sĩ nói. Chắc chúng sẽ tìm ra một chỗ nước cạn về hướng đông so với chúng ta. Từ đấy chúng sẽ đi thẳng đến Anva. Shasta tội nghiệp. Aravis thở dài. Không biết cậu ấy đi được bao xa rồi. Cậu ấy sẽ đúng lúc chứ ạ? Có nhiều khả năng, ông già từ tốn nói, nhiều khả năng. Aravis lại nằm xuống, lần này thì nằm nghiêng về một bên và nói, con đã ngủ được một lúc lâu phải không ạ? Hình như trời đang tối dần. Ẩn sĩ nhìn ra ngoài qua cái cửa sổ duy nhất quay về phương Bắc. Không phải bóng đen của đêm tối đâu, ông nói. Đó là mây buông xuống từ đỉnh bão tố đó. Mưa gió bão bùng trong vùng này bao giờ cũng đến từ cái nơi ấy. Sẽ có sương mù dày đặc vào tối nay. Ngày hôm sau, ngoài cái lưng vẫn còn đau rát, Aravis cảm thấy khỏe đến nỗi sau bữa điểm tâm, ẩn sĩ nói nó có thể trở dậy. Tất nhiên nó lập tức đi ra ngoài nói chuyện với hai con ngựa. Thời tiết đã thay đổi và khoảng đất được rào lại có một màu xanh mơn mởn trông giống như một cái chén màu xanh vĩ đại, vào lúc này đang tràn ngập ánh nắng mặt trời. Đây chính là một nơi thanh bình, cô đơn và lặng lẽ. Hoanh lập tức chạy lóc cóc đến gặp Aravis và hôn cô bé một cái hôn của ngựa. Nhưng Bri đâu? Aravis hỏi khi cả. Hai đã hoàn thành thủ tục hỏi thăm sức khỏe và giấc ngủ của nhau. Ở đằng kia kìa, Hoanh nói, hất cái mũi của nó về phía chảng cỏ đằng xa. Tôi ước gì tiểu thư có thể đến nói chuyện với hắn. Có một cái gì đó không ổn. Tôi chẳng moi được một lời của hắn. Cả hai đi đến chỗ Bri đang nằm, mặt quay vào tường. Mặc dầu nó nghe thấy tiếng hai người đi đến gần, nó vẫn một mực không quay đầu lại mà cũng không nói một lời. Chào buổi sáng, anh bạn Bri. Aravis lên tiếng. Sáng nay anh thấy trong người thế nào? Bri lẩm bẩm một cái gì đó nhưng không ai hiểu ra được là nó nói cái gì. Ẩn sĩ nói là có thể Shasta sẽ đến chỗ vua Lun đúng lúc. Aravis tiếp tục, thế là có vẻ như tất cả những khó khăn của chúng ta đã qua. Cuối cùng ta sẽ đến được Narnia, Bri ạ. Tôi sẽ không bao giờ thấy Narnia. Bri nói với giọng trầm trong cổ. Anh không khỏe ư? Bri thân yêu. Cuối cùng nó cũng quay đầu lại, khuôn mặt buồn tủi mà chỉ có loài ngựa mới có. Tôi sẽ quay lại Calop mến thôi, nó rầu rĩ nói. Cái gì? Aravis hỏi. Quay lại với thân phận nô lệ ư? Phải, cuộc đời nô lệ chính là cái phù hợp với tôi. Tôi còn mặt mũi nào gặp lại những con ngựa tự do ở Narnia đây? Ôi, tôi đã để một con ngựa cái, một cô bé và một cậu bé lại phía sau. phó mặc họ cho sư tử ăn thịt, chạy bán sống bán chết để cứu lấy cái tấm thân chết tiệt của mình. Tất cả đều chạy trong khả năng của mình để có thể để thoát thân. Hoanh nói, Shasta thì không. Bri quặc lại, ít nhất thì cậu ta cũng chạy đúng hướng, quay ngược trở lại, và điều đó khiến tôi cảm thấy nhục nhã không sao chịu nổi. Tôi, một kẻ vẫn huênh hoang tự gọi mình là một chiến mã oai hùng từng khoác lác về hàng trăm trận đánh lớn nhỏ, thế mà lại bị hạ bởi một thằng nhóc chỉ là một đứa trẻ, một con ngựa non thuần túy, một kẻ chưa từng cầm một thanh gươm hay nhận được một sự nuôi dạy tử tế hoặc có một tấm gương sáng trong đời. Tôi biết, Aravis nói, bởi vì tôi cũng có cảm giác giống như anh. Shasta quả là rất anh hùng. Tôi cũng tồi tệ như anh thôi, Bria. Tôi đã từng coi thường cậu ấy, khinh rẻ cậu ấy, ngay từ lúc chúng ta gặp nhau, thế mà bây giờ hóa ra cậu ấy lại là người ưu tú hơn tất cả. Nhưng tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu ta ở lại, chúng ta sẽ cảm thấy tồi tệ hơn nếu chúng ta quay lại Calop mến. Với cô thì mọi chuyện đều ổn thỏa. Cô có làm gì để cảm thấy nhục nhã đâu, tôi thì đã mất tất cả. Con ngựa tốt bụng của ta, ẩn sĩ nói, ông đến bên từ lúc nào mà không ai biết, vì đôi chân trần của ông đi trên một lớp cỏ mềm, ướt đẫm xương không gây nên một tiếng động nào. Con ngựa tốt đẹp của ta, ngươi không đánh mất cái gì hết ngoài cái tính tự phụ, cao ngạo. Đừng, đừng, người anh em, đừng bỏ ngoài tai và lắc lắc cái bờm như vậy. Nếu như ngươi cũng khiêm tốn như một phút vừa rồi, chắc ngươi đã học được cách nghe những điều hay lẽ phải. Ngươi không phải là con ngựa vĩ đại như ngươi từng nghĩ, từ lúc sống giữa những con ngựa không biết nói. Tất nhiên, ngươi dũng cảm và thông minh hơn chúng, ngươi không thể khác được. Nhưng điều đó tuyệt đối không có nghĩa là ngươi là một cái gì đó thật đặc biệt. Chừng nào ngươi hiểu mình chẳng có gì đặc biệt thì ngươi sẽ là một con ngựa khá lắm và nói chung có thể hòa hợp được với mọi người. Bây giờ nếu ngươi và người anh em bốn chân kia đeo vòng ra cửa bếp, chúng ta sẽ thấy một nửa máng đựng cám nóng sốt. Các bạn vừa nghe xong chương 10 của bộ truyện biên niên sử Narnia 3, Con ngựa và cậu bé tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.